Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, cố nhân gặp nhau. Thâm Sơn Đại Trạch, danh xưng có đại sơn trăm vạn, nơi này sơn phong chẳng những nhiều, hơn nữa đều cao lớn vô cùng, một ngọn núi chiếm một diện tích hơn 10 dặm, cao vạn trượng cũng không kỳ lạ. Cái này cũng khiến cho Thâm Sơn Đại Trạch địa vực thọc sâu quá rộng. Dù là có địa đồ, muốn ở bên trong Thâm Sơn Đại Trạch tìm tới một chỗ bị trận pháp che chở ẩn bí chi địa, cũng không dễ dàng. Lúc này, Thâm Sơn Đại Trạch một tòa trắng như tuyết trên tuyết sơn. Ánh mặt trời chiếu sáng vào vạn năm băng tuyết, phản xạ bạc quang mang của đồng dạng. Nơi này nhiệt độ không khí dùng nước đóng thành băng không đủ để hình dung. Tuy nhiên lại một cặp ăn mặc đơn bạc nam nữ tại trên đỉnh núi tuyết đi lại thong dong, không có chút cảm giác nào rét lạnh. Nam nhìn qua chỉ là 16-17 tuổi, bộ dáng thiếu niên. Hắn người mặc toàn thân áo đen, dung mạo tuấn lãng, mà nữ tử toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, áo khuyết bồng bềnh đứng ở trong gió lạnh, giống như một đóa nở rộ băng sơn tuyết liên. Một nam một nữ này chính là bay nhanh trọn vẹn 10 ngày mới đi đến Thâm Sơn Đại Trạch Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Chính là chỗ này, Lâm Tâm Đồng đứng trên núi cao, nhìn xuống mảnh này Thâm Sơn Đại Trạch, chỉ thấy kéo dài đến chân trời vô tận đại xuyên đều biến mất tại mờ mịt trong mây mù, tại chỗ rất xa nhỏ bé đến như là cục đá đồng dạng. Chính là chỗ này, bất quá tìm tới xác thực của bọn họ vị trí cũng không dễ dàng. Dịch Vân trước đó từ Khương Tiểu Nhu nơi đó lấy được địa đồ 10 phần thô sơ giản lược, dù sao Khương Tiểu Nhu cũng không khả năng ngờ tới Dịch Vân chuyến đi này một lần liền tới Thâm Sơn Đại Trạch tìm bọn hắn, như thế nào lại chuyên môn đem Thâm Sơn Đại Trạch tường tận địa đồ giao cho Dịch Vân. Lâm Tâm Đồng có chút nhíu mày, hoang tộc còn bố trí ẩn tàng trận pháp à? Chúng ta tìm ra được cũng không dễ dàng. Không sao, cái kia ẩn tàng trận pháp đối với ta không dùng. Dịch Vân vừa nói, từ trên tuyết sơn bay lên, hắn ở bên trong phi hành, mở ra tử tinh năng lượng tầm mắt, lấy hoang tộc bày trận năng lực, bọn hắn bố trí ẩn tàng trận pháp, đương nhiên không có khả năng giấu giếm được tử tinh, mà ở bên trong thuần dương kiếm cung, Dịch Vân đối với thiên đạo lĩnh ngộ sau khi đột phá, tinh thần lực của hắn cũng có bước tiến dài, phối hợp tử tinh năng lượng tầm mắt, Dịch Vân tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong liền có thể tìm kiếm mảng lớn khu vực. Trong đầu hắn cũng có một cái hoang tộc chỗ ở đại khái vị trí, tìm ra chỉ là vấn đề thời gian. Cứ như vậy, Dịch Vân một hơi tìm tòi một giờ, đột nhiên hắn thân hình dừng lại, giật mình, di một tiếng. Thế nào? Lâm Tâm Đồng cảm giác mặc dù xuất chúng, nhưng mặc dù nàng một mực cố gắng tìm kiếm, cũng không hề phát hiện thứ gì. Dịch Vân sửng sốt nửa ngày, lúc này mới lẩm bẩm nói ra, thực sự là thiên nhai nơi nào không gặp lại, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân phản ứng để Lâm Tâm Đồng không rõ ràng cho lắm, nàng hỏi, ngươi nhìn thấy người nào? Dịch Vân hồi lâu không nói lời nào, thẳng đến hắn biểu tình trên mặt từ kinh dị biến thành hoài niệm, hắn mới sâu kín nói ra, gặp được mấy cái cố nhân, bọn họ là ta mười mấy năm trước ân sư, những năm tháng ấy thật là khiến người ta khó quên a. Chấm ngoặc kép. Trước kia tại Thái A Thần Thành thời gian đối với Dịch Vân mà nói là một đoạn vô cùng hạnh phúc thời gian. Ở bên trong tòa thành thị kia, hắn mỗi ngày đều có tiến bộ, hắn có đối thủ cạnh tranh, có cũng vừa là thầy vừa là bạn ân sư, cũng có cùng nhau chiến đấu bằng hữu cùng đồng bạn. Khi đó Dịch Vân ý nghĩ rất đơn giản, chính là không ngừng mạnh lên, có cường đại lực lượng, tương lai phong hầu phong vương, chẳng những để tỷ tỷ được sống cuộc sống tốt, hơn nữa để tỷ tỷ và bản thân đều thân phận của có đầy đủ địa vị. Mặc dù Dịch Vân tại 15-16 tuổi lúc cũng có leo võ đạo đỉnh phong dã tâm, nhưng càng nhiều, kỳ thật chỉ là muốn nắm giữ vận mệnh, trôi qua càng tốt hơn. Từ Vân Hoang bên trong đi ra, Dịch Vân chịu rất nhiều cùng khổ, gặp trắc trở, đói khát, nhìn tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu vì chính mình bớt ăn, chịu nhục, đến mức hắn có mãnh liệt cải biến vận mạng quyết tâm, mà Thái A thần thành cho tất cả Dịch Vân mong muốn, đó chính là một đoạn khổ tận cam lai thời gian. Khổ tận cam lai, nhân sinh chi đại hạnh, dựa vào thực lực của mình, Dịch Vân chiếm được tất cả. Hắn từ từ trở thành Thái A thần thành lóa mắt minh tinh. Thế nhưng là hăm hở thời gian không có tiếp tục bao lâu, đột nhiên xuất hiện một trận kiếp nạn, đem Dịch Vân quấn vào đại thế chi tranh vòng xoáy. Từ đó, Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu sinh ly tử biệt, cũng đi theo đơn giản ăn giật thời gian cáo biệt. Hắn không ngừng chiến đấu, lịch luyện, cái kia bắt đầu sinh với hắn trong lòng nguyên thủy nhất hạnh phúc, cũng bắt đầu lặng lẽ ẩn núp đi. Thay vào đó là đối vận mạng chống lại cùng chinh phục. Biến chuyển như vậy có lẽ cũng không mỹ hảo, nhưng đây đối với Dịch Vân mà nói lại là hắn nhân sinh lớn lên trọng yếu một bộ phận, cũng chỉ là một phần nhỏ. Nhân sinh của hắn còn rất dài. Ân sư Lâm Tâm đồng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Đi, chúng ta đi tìm bọn hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn phải biết hoang tộc chuẩn xác trụ sở. Ngoặc kép, thâm sơn đại trạch, sông băng hẻm núi, chỗ này hẻm núi bị vài tòa vạn trượng đại sơn vây lại. Trên núi băng tuyết dung thủy hội tụ ở chỗ này, tạo thành một đầu lớn sông băng, là lấy gọi tên. Lúc này, tại sông băng bên cạnh, một cái thanh y văn sĩ người mặc chiến giáp, dọc theo bờ sông chảy ngược mà lên. Tại thanh y văn sĩ bên cạnh, đi theo một cái đeo kiếm lão giả và một cái thanh tú thiếu nữ. Hai người này, theo thứ tự là kiếm ca trưởng lão và Thái A thần quốc hoàng thất công chúa Dương Khinh Vân. Hôm qua trong đêm, đến từ Thái A thần thành chính bọn họ, được an bài phòng bị nhiệm vụ, bọn hắn bị quân đội chiêu mộ, vậy dĩ nhiên muốn chấp hành nhiệm vụ. Tại hắc giáp ma thần sắp xảy ra thời khắc, cảnh giới tuần tra không thể thiếu. Bọn họ cũng đều biết, trận đại chiến này một khi bộc phát, bọn hắn làm bị dấu hiệu võ giả, nói không chừng liền sẽ vẫn lạc tại mảnh này thâm sơn đại trạch. Mặc dù là tại dị tộc trong quân đội chiến tử, bất quá bọn hắn đối mặt địch nhân lại là toàn bộ thế giới địch nhân, cũng là bọn hắn Thái A thần quốc địch nhân, cho nên đối với trận chiến tranh này bọn hắn cũng không có mâu thuẫn tâm lý. Chỉ là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, không phải mỗi người đều có thể như thanh y văn sĩ đồng dạng bảo trì đạm nhiên tâm thái của như thường. Tỷ như Dương Khinh Vân liền khó mà thoải mái. Không biết phụ hoàng, mẫu hậu thế nào, chấm ngoặc kép, Dương Khinh Vân than nhẹ một tiếng, lo lắng quốc gia của mình, nhưng là bây giờ bọn hắn núp ở thần hoang chỗ sâu nhất. Cùng thiên nguyên giới thông tin đã sớm đoạn tuyệt, dù là hoa tộc cao tầng, cũng không biết thiên nguyên giới là một tình huống như thế nào. Chớ nói chi là ở vào Đông Di Chi Địa Thái A thần quốc. Ha ha! Công chúa điện hạ không cần phải lo lắng, ta Thái A thần quốc so với thiên nguyên giới những đại gia tộc kia mà nói, căn bản không bao nhiêu cao thủ, trừ phi là gặp xui xẻo, nếu không hắc giáp ma thần căn bản không biết để ý tới Thái A thần quốc. Đúng lúc này, một cái thanh âm hàm hồ không rõ vang lên, Dương Khinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái tạo áo lão đầu vừa ăn không biết từ nơi nào tới cá nướng, một bên từ sông băng bên trên du tẩu tới, cùng bọn hắn hội hợp. Trên tay hắn cá nướng nướng đến đen thùi lùi, bất quá hắn y nguyên ăn đến quên cả trời đất. cái này Tạo Áo lão giả chính là Thương Nhan trưởng lão rồi. Hắn cũng bị phân đến phòng bị nhiệm vụ. Bất quá đối với khai nguyên cảnh võ giả mà nói, cho dù là cảnh giới, cũng không cần hết sức chuyên chú đứng gác tuần tra. Dùng Thương Nhan lại nói, nếu là hắc giáp ma thần tới thật, bọn hắn vô luận là treo lên 12 phần tinh thần làm chuẩn bị chiến đấu, vẫn là tại bên trên nhà xí, đều không cải biến được bọn hắn bị giết kết quả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắc giáp ma thần sinh ra sát tâm, mà bọn hắn cái gọi là cảnh giới, tác dụng, kỳ thật chính là bọn họ một khi bị giết, hoàng tộc bên kia sẽ được tin tức, sớm đề phòng, nếu dạng này, còn không bằng tùy ý một điểm, nên ăn một chút, nên hát hát đâu, than thở, cũng là mấy người hắc giáp ma thần thượng môn, thật vui vẻ. Cũng là mấy người hắc giáp ma thần thượng môn, nếu ngày giờ không nhiều, vì sao không vui một điểm đây? Thương Nhan đang phất tay cùng thanh y văn sĩ cùng kiếm ca trưởng lão chào hỏi đâu. Đột nhiên hắn trong lòng hơi động, quay đầu đi, chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong, một cái thiếu niên mặc áo đen cùng áo trắng thiếu nữ đang bay nhanh mà tới. Thương Nhan ngay từ đầu chỉ cho là hai người này là thiên nguyên giới cái nào đó đại thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng là, khi hắn thấy rõ một nam một nữ này tướng mạo, nhất là cầm đầu thiếu niên kia tướng mạo lúc, cả người hắn đều ngẩn ra, miệng hắn càng ngoác càng lớn, liền nhai một nửa thịt cá, đều từ trong miệng hắn cút ra đây, đen thùi lùi dính một thân cũng không còn phát giác. Tiểu tử này, có lầm hay không? Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Vào trong diễn đàn và Facebook comment để lại ý kiến đánh giá của bản thân về chuyện nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.